Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ma nơ canh kia vẫn đứng nguyên tại chỗ ưng lúc này, nó không còn là một hình nhân vô tri vô giác nữa. Úy Nguyệt Nhiên nhìn thẳng vào nó. Và trong giây phút ấy, cô nhận ra, gương mặt kia chính là Bối Sơn Hương. Trên thế giới này thực sự có những ma nơ canh bằng nhựa được sản xuất giống con người đến vậy sao? Cả người Lý Nguyệt Nhiên lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng xuống thái dương. Cô không dám nghĩ nữa, chỉ biết vội vàng tránh xa con ma nơ canh kia, chạy thẳng về phía thang máy. Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng chỉ đi được vài bước, một cảm giác kỳ lạ bỗng ập đến. Cô bắt đầu thấy khó thở, bước chân dần trở nên nặng nề, cả cơ thể như bị một thứ gì đó ghì chặt lại. Không đúng, chỉ mới chạy vài bước thôi mà, thể lực của mình kém đến vậy sao? Cảm giác kỳ lạ mỗi lúc một rõ rệt, khiến tim cô đập loạn xạ. Theo bản năng, cô cúi đầu nhìn, và rồi, toàn thân cô lập tức đông cứng. Da của cô đang dần chuyển thành màu trắng ngà, bề mặt trở nên cứng nhắc, lạnh lẽo, giống hệt như chất liệu nhựa của ma nơ canh. Cô trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên vách thang máy. Cô muốn chớp mắt, nhưng không thể. Khuôn mặt của cô, những đường nét trên gương mặt đang dần biến mất. Mũi của cô trở nên bằng phẳng hơn, đôi mắt mất đi thần thái. Cả khuôn mặt đang từ từ trở thành một khuôn mặt nhựa cứng đờ. Không, không thể nào. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đầu xuống chân, khiến cô đột nhiên nhận ra một điều đáng sợ. Bối Sơn Hương, con ma nơ canh kia trông giống hệt Bối Sơn Hương, bởi vì nó chính là Bối Sơn Hương biến thành. Không, không, cô không muốn trở thành như vậy. Bằng chút sức lực cuối cùng, cô nghiến răng, lao về phía thang máy. Cô phải lên trên, phải tìm Kỳ Hòa. Chỉ có Kỳ Hòa, chỉ có Kỳ Hòa mới có thể cứu cô. Điện thoại trong tay cô liên tục rung lên. Brr brr, ai đó đang gọi đến. Nhưng ngón tay của cô đã cứng đờ, không còn cách nào cử động. Chỉ còn một con đường duy nhất, chạy lên tầng trên. Ngay trước mắt cô, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Cô đã có thể thoát khỏi nơi này rồi. Nhưng đúng lúc bước vào, bụp, cô ngã sấp xuống đất. Tứ chi của cô đã hoàn toàn biến thành nhựa, không thể cử động được nữa. Giờ đây, cô không còn là một con người, mà là một con ma nơ canh bằng nhựa. Chỉ có phần cổ và đầu của cô là vẫn giữ được hình dáng con người. Cánh cửa thang máy không cảm ứng được bất kỳ chuyển động nào, tự động đóng lại. Ánh sáng bị che khuất từng chút một, cũng giống như hy vọng cuối cùng của cô bị cắt đứt. Cộp, cộp, có tiếng bước chân, từng nhịp chậm rãi vang lên sau lưng cô. Lý Nguyệt Nhiên cứng ngắc quay đầu lại. Và rồi, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này sẽ không bao giờ quên. Một con ma nơ canh bằng nhựa, đang tự bước đi, nó không còn là một khối nhựa vô tri bất động nữa. Tay chân nó vặn vẹo kỳ lạ, đôi mắt trống rỗng chuyển động điên cuồng, như một đứa trẻ vừa học đi, bước từng bước méo mó về phía cô. Nó đang tiến đến gần hơn, Lý Nguyệt Nhiên muốn hét lên, nhưng cổ họng cô đã cứng lại. Cô không thể chạy trốn, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con ma nơ canh đó đến gần mình. Bốn mắt chạm nhau, sự tuyệt vọng lan khắp cơ thể cô, giọng nói quỷ dị khẽ vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng mà đáng sợ. Đến lượt tôi, ra ngoài ngắm nhìn, Lý Nguyệt Nhiên run rẩy đến cực hạn, nhưng chuyện đáng sợ nhất chưa kết thúc, trước mắt cô. Con ma nơ canh đó đang thay đổi, tóc nó bắt đầu mọc dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da dần trở nên mịn màng, môi có sắc hồng, lông mi, hàng chân mày, thậm chí cả lông tơ trên cánh tay. Nó đang biến thành một con người. Không, chính xác hơn, nó đang biến thành Lý Nguyệt Nhiên, hoàn toàn giống cô. Nó cúi đầu, nhìn xuống đôi tay đã có da có thịt của mình, cười khẽ. Cô ta, Lý Nguyệt Nhiên mới. Giơ tay, bấm nút thang máy. Không, tôi không muốn. Một giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng Lý Nguyệt Nhiên thật. Nhưng không ai nghe thấy. Không ai biết rằng cô đã biến thành một con ma nơ canh vô tri, bị bỏ lại trong căn nhà kho tối tăm này. Mãi mãi, điện thoại trong tay cô lại reo lên. Lý Nguyệt Nhiên mới, nhấc nó lên, nhấn nút trả lời. Xin chào, Lý Nguyệt Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại. Cái đó, Tổng Giám Đốc Lý ơi. Vừa rồi có chuyện gì không? Tín hiệu bên chị đột nhiên bị gián đoạn, em gọi mãi không được. Là Vân Vân, Em vừa kiểm tra lại thông tin. Ôi trời, hóa ra em lo sợ vô ích. Người đại diện của Bối Sơn Hương vừa liên lạc được với cô ấy. Đúng là do em xem quá nhiều phim kinh dị nên mới tưởng tượng lung tung. Làm gì có chuyện con người biến thành ma nơ canh bằng nhựa chứ? Đúng vậy, làm sao có thể? Người cầm điện thoại nở một nụ cười quái dị, rồi nhẹ nhàng cúp máy. Nhưng Lý Nguyệt Nhiên thực sự, người đang bị mắc kẹt trong thân xác ma nơ canh, thì lòng như lửa đốt. Vân Vân sai rồi, Bối Sơn Hương kia chắc chắn cũng là giả. Nếu Bối Sơn Hương đã bị biến thành ma nơ canh, thì Bối Sơn Hương thật có lẽ cũng đang ở trong nhà kho này, giống như cô. Đinh, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Một bóng người bước ra. Kỳ Hòa nhìn quanh rồi cau mày. Nguyệt Nhiên, sao cô lấy quần áo lâu vậy? Tôi xuống xem thế nào. Lý Nguyệt Nhiên, quay sang, nở một nụ cười hoàn hảo. Tôi chỉ thu dọn lại mấy bộ đồ thôi. Còn Lý Nguyệt Nhiên thật sự, lúc này đã hoàn toàn biến thành một ma nơ canh nhựa, không thể cử động, không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Kỳ Hòa chậm rãi tiến về phía mình. Tại sao ma nơ canh này lại ngã xuống đất thế? À, có lẽ vừa rồi tôi vô tình đụng vào nó thôi. Kỳ Hòa cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ. Lý Nguyệt Nhiên đứng dậy, trong lòng Lý Nguyệt Nhiên lóe lên một tia hy vọng. Kỳ Hòa, đúng rồi, không phải Kỳ Hòa rất giỏi xem bói sao? Có khi nào cô ấy có thể nhìn ra? Lý Nguyệt Nhiên, này là giả không? Nhưng, sau khi đỡ cô đứng dậy, Kỳ Hòa chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi. Lý Nguyệt Nhiên, không phải chứ? Cô ấy mới là người thật, còn kẻ kia chỉ là một kẻ mạo danh. Nhưng vô ích, dù trong lòng cô có gào thét thế nào, thân thể cô vẫn chỉ là một ma nơ canh vô tri. Cô chỉ có thể bất lực nhìn. Lý Nguyệt Nhiên cùng Kỳ Hòa bước vào thang máy. Cánh cửa khép lại, nhà kho trở về với sự im lặng chết chóc. Sau khi rời khỏi công ty, Lý Nguyệt Nhiên quay sang Kỳ Hòa, mỉm cười. Cô Kỳ Nị, cô có thể tự về chứ? Tôi vừa nhớ ra còn chút chuyện cần giải quyết, e là không đưa cô về được. Kỳ Hòa nghiêng đầu nhìn cô. Có chuyện gì vậy? À, chỉ là một số vấn đề liên quan đến công ty thôi. Vậy thì tốt, Kỳ Hòa gật đầu. Vừa hay tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cô. Là gì thế? Kỳ Hòa giơ tay, chỉ về tòa nhà phía sau họ. Nơi có dòng chữ Ngộ Xuân khắc trên bảng hiệu lớn. Cô nhìn xem công ty nhà cô này. Nó được xây dựng ngay tại một khúc cua của con đường. Cô đã từng nghe đến thế phong thủy gọi là liềm chém thắt lưng. Chưa, nụ cười của Lý Nguyệt Nhiên hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong giây lát, cô ta đã bình tĩnh đáp. Chưa nghe đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi nói. Khi xây nhà hay tòa cao ốc, phải đặc biệt chú ý đến những địa thế có hình cung ngược. Nếu con đường phía trước tòa nhà có hình cong, mà điểm cong đó lại hướng thẳng vào cửa chính, thì trong phong thủy gọi là liềm chém thắt lưng, nó giống như một lưỡi dao đang cắt ngang eo của tòa nhà. Kết quả là, âm khí trong đó sẽ ngày càng tích tụ. Những người làm việc ở đó sẽ ngày càng xui xẻo, vận khí hao tổn. Thậm chí, một số vật chết cũng có thể bị âm khí ăn mòn và tự sinh ra ý thức. Cách chương.